Bành Thâm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này. Cái này vừa nói ra, đầu ngốc cũng biết có quan hệ với Phó Tầm. Đó là đêm Giang Nguyên mất tích, Khúc Nhất Huyền gọi cuộc điện thoại cứu viện cuối cùng. Trạm bảo hộ tự nhiên Tắc Nam Đạt Kiệt là trạm thành lập sớm nhất trong năm trạm bảo hộ ở Khả Khả Tây Lý. Cũng là trạm bảo hộ cách doanh địa của bọn họ gần nhất lúc ấy. Đó vốn là nơi Khúc Nhất Huyền ký thác toàn bộ hy vọng. Nhưng ngoại trừ ghi chép về cuộc điện thoại kia, trạm bảo hộ Tắc Nam Đạt Kiệt tựa như thần điện mà người trong Khả Khả Tây Lý hướng tới. Xa xôi đến cao không thể với, đến mức một thời gian dài dằng dặc sau đó, Giang Nguyên trở thành khúc mắc của cô, mà trạm bảo hộ Tắc Nam Đạt Kiệt, thành vết bỏng kết sẹo trong tim cô, đến nay vẫn in dấu dưới đáy lòng. Sau khi Khúc Nhất Huyền quay về Tây Bắc, đã hỏi thăm Bành Thâm, người tình nguyện đêm đó tiếp điện thoại xin giúp đỡ của cô là ai? Bành Thâm thay cô lấy danh sách thành viên phục vụ lúc ấy tại trạm bảo hộ tự nhiên Tắc Nam Đạt Kiệt. Cô nhớ rất rõ ràng, bên trong cũng không có tên Phó Tầm, cô nghĩ không ra liên hệ giữa Phó Tầm và việc này. Có chút vội vàng nóng này, nhớ rõ, Bành Thâm lại đốt điếu thuốc, hít một ngụm thuốc lá rồi thở ra, cách một tầng khói khẽ nâng cằm, chỉ hướng Phó Tầm, người tiếp điện thoại của cô. Là Phó tiên sinh, đầu Khúc Nhất Huyền trống không trong một cái chớp mắt, cô trầm mặc mấy giây, lúc lại mở miệng, trong giọng nói đã mất đi bình tĩnh vốn có. Làm sao có thể, trong danh sách tình nguyện viên anh cho tôi lúc đó, không có anh ta, phản ứng của cô nằm ngoài dữ liệu của Bành Thâm. Theo Bành Thâm, có thể để cho một người phụ nữ nhớ thương một người đàn ông chưa hề gặp mặt, không phải đã từng nhận ân huệ. Thì sẽ là hận thù tận xương. Tình huống của Khúc Nhất Huyền và Phó Tầm thấy thế nào cũng không giống như là loại thứ hai. Chấm chấm, bây giờ xem ra, giống như, cũng không phải loại thứ nhất. Bành Thâm có chút hồ đồ. Châm trước một lát, vẫn nói ra chi tiết. Đám danh sách kia, là danh sách nguyện vọng ở lại trạm bảo hộ. Không bao gồm cậu ấy. Anh ta không để ý sắc mặt Khúc Nhất Huyền dần dần trở nên khó coi. Vẫn một lòng nghĩ bổ sung lỗ thủng cho câu nói Phó Tầm vừa mới thuận miệng xả ra kia. Tiếp tục nói, đoạn thời gian trước tôi cũng mới biết Phó tiên sinh từng làm tình nguyện viên ở trạm bảo hộ Tắc Nam Đạt Kiệt 4 năm trước. Không thì, sao có thể nhớ giới thiệu cho hai người gặp nhau. Khúc Nhất Huyền rủ xuống mắt, nhìn chằm chằm ly nước trà đã không còn hơi nóng. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi là buồn bực nôn nóng trong ngực. Hơi ấm trong lòng bàn tay cô dường như bị điều hòa không khí trong phòng hút đi từng chút một. Dần dần lạnh buốt, đêm đó Khúc Nhất Huyền từ trạm bảo hộ Tắc Nam Đạt Kiệt nhận được hứa hẹn là lập tức phái xe tới xem một chút. Ở trong điện thoại anh thậm chí hỏi kỹ càng tiền căn hậu quả cùng khác thường của Giang Nguyên trước khi đi. Hỏi lộ tuyến bọn họ xuyên qua Khả Khả Tây Lý và cụ thể đặc thù xe của Giang Nguyên. Nhưng thẳng đến lúc Khúc Nhất Huyền từ bỏ tìm kiếm Giang Nguyên, cô cũng không thể nhìn thấy người tình nguyện của trạm bảo hộ Tắc Nam Đạt Kiệt. Qua 4 năm, ý muốn chất vấn của cô lúc trước đã theo công việc làm cứu viện. Dần dần phai nhạt, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, cô không nên ghi hận lâu như vậy, coi như đêm đó Phó Tầm phái xe tới, đoán chừng kết cục cũng giống như vậy, Giang Nguyên của cô. Cũng sẽ không bởi vì trạm bảo hộ Tắc Nam Đạt Kiệt vươn tay viện trợ, mà có thể trở về, làm người phải học được cảm ơn cái dám, xây dựng tâm lý thất bại. Khúc Nhất Huyền giống như con ếch nhảy lò xo, một lát cũng ngồi không yên, cô cảm thấy không khí trong phòng chật chội, còn hòa mùi với mốc meo mà cô chán ghét, khiến cho yết hầu cô căng lên. Bành Thâm lo lắng và cái nhìn chăm chú của Phó Tầm đều khiến cho một tia âm u trong nội tâm cô không khống chế được mà tiết lộ ra bên ngoài. Làm cho cô không thở nổi. Chỗ này không thể ở lại. Cô lại một lần nữa. Đá ghế, cầm điếu thuốc, cũng không quay đầu chạy vọt đi. Khi đi tới cửa, Viên Dã vừa vặn gọi xong đồ ăn trở về đang ở bên ngoài đùa giỡn nhân viên nữ phục vụ. Thấy cửa bất chợt kéo ra. Nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu, đã nhìn thấy Khúc Nhất Huyền giống như đạn pháo bị nhóm lửa. Không nhìn anh ta cái nào,